Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3117, chương 3118, Vĩnh sinh chi môn. Không có, đạo kia phong cách cổ xưa tang thương đại môn, chậm chậm mở ra, vô tận đại đạo chi lực, đổ xuống mà ra, tại cái này đại đạo chi lực hồng thủy phía dưới. Huyết thạch lão tổ huyết chi đại đạo, phảng phất như trẻ con yếu đuối. Cái kia tuyên cổ tồn tại vĩnh sinh chi môn, lần thứ nhất tại mọi người trước mặt, triển lộ ra một góc của băng sơn. Bóng tối vô tận, phảng phất phong tồn hết thảy. Ở trong đó đến tột cùng có cái gì? Không có ai biết, nhưng không hề nghi ngờ. Đó là một cái không cách nào chạm đến thế giới. Trong hỗn độn vĩnh sinh chi môn, là đại đạo ngọn nguồn. Xem ra, thiên đạo là muốn cùng Diệp Viễn chính diện giao phong rồi. Lần này, hắn tuyệt không có khả năng chạy thoát. Nhìn thấy điều này làm hắn đều quỳ bái lực lượng. Huyết thạch lão tổ không khỏi một trận cảm xúc bành trướng. Diệp Viễn lực lượng, làm hắn sợ hãi. Nếu như Diệp Viễn thật có thể vượt qua diệt thế chi kiếp, vậy hắn tuyệt đối là chết, không có chỗ chôn. Cũng may, thiên đạo đủ mạnh. Diệp Viễn nhìn xem từ từ mở ra vĩnh sinh chi môn, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Oanh, khí thế của hắn đột nhiên tăng vọt, đạp thiên bước thứ 5. Phốc phốc phốc, cỗ khí thế này cường đại, trực tiếp lan tràn mấy ngàn dặm xa. Những huyết tộc kia bị cỗ khí thế này quét đến, từng cái trực tiếp chôn vùi. Huyết thạch lão tổ sắc mặt cuồng biến, phất ống tay áo một cái, mang theo huyết tộc đám người lại lui mấy ngàn dặm. Mà Diệp Viễn khí thế còn đang điên cuồng kéo lên, đúng là muốn cùng cái kia vĩnh sinh chi môn tuôn ra vô tận đại đạo địa vị ngang nhau. Cái này gia hỏa này đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Đạp thiên ngũ bộ này đơn giản mạnh đến không cách nào tưởng tượng a. Chẳng lẽ lại hắn thật sự có thực lực cùng thiên đạo đánh lôi đài? Y huyết hít vào một ngụm khí lạnh, nói ra, tại Diệp Viễn đạp thiên ngũ bộ phía dưới, hắn ngoại trừ run rẩy căn bản không có ý khác. Diệp Viễn cường đại đã vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, cái này bước thứ 5 vừa ra chính là lão tổ, sợ cũng là không đáng chú ý. Diệp Viễn sau lưng bóng người to lớn dần dần ngưng thực. Cùng lúc đó, vĩnh sinh chi môn triệt để triển khai. Cái kia bóng tối vô tận, phảng phất một đầu cự thú viễn cổ, mở ra dữ tợn răng nanh. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Vĩnh sinh chi môn bên trong có đồ vật đi ra rồi. Là một thanh kiếm. Không tốt, mau trốn, ngoặc kép, một thanh cự kiếm, từ trong vĩnh sinh chi môn chậm rãi ra. Cự kiếm vừa ra, vô tận kiếm khí điên cuồng tiêu tán, đối với không gian bên trong hết thảy, tiến hành không khác biệt công kích. Huyết tộc các cường giả, trong nháy mắt lâm vào vô tận trong tuyệt vọng. Cái này cự kiếm bên trong tiêu tán đi ra khí tức, dính chi tức tử, xoát. Một đạo kiếm khí đẩy ra, hằng hà phía trên một cái vị diện, trực tiếp một phân thành hai. Đó là Uyên Thông Nguyên Động Thiên. Trên mặt của huyết thạch lão tổ đúng là lóe lên một vòng hưng phấn. Đây là thiên phạt chi kiếm, bản đạo ngược lại là muốn nhìn, là hắn Diệp Viễn lợi hại, hay là thiên phạt chi kiếm lợi hại. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, bảo quát: ngũ bộ đạp thiên khung, mệnh ta do ta, không do trời. Oanh, Diệp Viễn đạp chân xuống, sau lưng của hắn cự nhân cũng là đi theo đột nhiên một bước. Hằng hà hỗn độn lập tức lâm vào cuồng bạo bên trong, vô tận hỗn độn chi lực cuốn lên vạn trượng sóng lớn, tứ tán bắn bay. Giờ khắc này, toàn bộ không gian hỗn độn đều lâm vào run rẩy bên trong. Huyết thạch lão tổ nhìn thấy một màn này, bắp thịt trên mặt đều đang run rẩy, Đạp thiên khung, có thể không phải chỉ là nói suông a. Cái này một bước, phảng phất là Diệp Viễn đối vận mệnh gào thét, đối trời xanh bất công oán giận. Cái này một bước, đảo tận Diệp Viễn cả đời con đường nghịch thiên. Một luồng kinh thiên chi khí, lên như diều gặp gió, đúng là trực tiếp không tránh không né. Đối mặt thiên phạt chi kiếm, phảng phất là cảm nhận được Diệp Viễn nghịch thiên hành vi. Thiên phạt chi kiếm bắn ra vạn trượng quang mang, đại đạo chi lực, điên cuồng tuôn ra, oanh, oanh, oanh, toàn bộ tam thập tam thiên, đại đạo vỡ loạn, chư thiên sụp đổ, đây là thiên phạt chi kiếm, đây là diệt thế chi kiếp. Đương nhiên, những cái kia tiêu tán đại đạo chi lực, bất quá là tay bay vạ gió thôi, tuyệt đại bộ phận lực lượng đều ở trong Diệp Viễn này. Cái kia nở rộ quang mang, hóa thành vạn sợi đại đạo kiếm mang, chém về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn thế, tại cái này vạn sợi đại đạo kiếm mang phía dưới, bị điên cuồng áp chế. Cái kia trùng thiên chi thế, đúng là càng ngày càng chậm. Đại đạo kiếm mang bị điên cuồng tiêu hao, mà Diệp Viễn thế, đồng dạng bị điên cuồng tiêu hao. Hai đạo cường tuyệt lực lượng va chạm, tại triệt tiêu lẫn nhau. Tất cả mọi người ở đây, tim đều nhảy đến cổ rồi. Chấn động không gì sánh nổi mà nhìn xem một màn này. Phốp, Diệp Viễn không chịu nổi gánh nặng, rốt cục phun ra một ngụm máu tới. Nhìn thấy một màn này, Huyết Thạch cùng Vô Thiên bọn người đại hỉ. Đón lấy, Diệp Viễn thế, đúng là bị đè xuống rồi. Bất quá, cả hai như cũ đang điên cuồng triệt tiêu. Nhưng, thiên phạt chi kiếm quá mạnh rồi. Diệp Viễn thân hình, một chút xíu bị ép xuống. Tạch tạch tạch, Thái Minh Ngọc hoàn thiên giới bích. Xuất hiện vô số vết rách. Lại lui, Thái Minh Ngọc hoàn thiên liền xong rồi. Phía sau hắn một giới, căn bản không chịu nổi lực lượng kinh khủng như vậy. Chết, chết. Chết a, Huyết Thạch siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Viễn liều mạng ổn định thân hình, không chịu lui lại, nhưng thiên phạt chi kiếm trọng áp vẫn một chút xíu đem hắn hạ thấp xuống. Diệp Viễn trên thân mạch máu băng liệt, máu tươi bão táp, nhưng hắn không chịu lui lại nửa bước. Di Thiên bọn người là quay mặt qua chỗ khác, không đành lòng nhìn xem một màn này. Bọn hắn biết Diệp Viễn là vì bọn hắn mới có thể như vậy. Cũng không biết trải qua bao lâu, thiên phạt chi kiếm uy lực hao hết, chậm rãi lui tiến vào vĩnh sinh chi môn. Diệp Viễn thân thể thì là vô lực ngã xuống tại giới bích phía trên, máu tươi nhuộm đỏ giới bích. Hắn thế mà chịu nổi rồi, thật sự là tên đáng sợ. Thiên phạt chi kiếm khủng bố như thế, đây tuyệt đối có diệt thế chi uy, hắn vậy mà ngăn trở. Vô Thiên nhìn xem một màn này, một mặt chấn kinh. Huyết Thạch lại là cười lạnh nói, ngăn trở thì đã có sao, còn có cuối cùng hai đạo diệt thế chi kiếp, mà lá bài tẩy của hắn đã dùng hết, tiếp theo kiếp hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người nhao nhao gật đầu. Lần này, không có người lại hoài nghi. Hiển nhiên, Diệp Viễn đã đến cực hạn, căn bản không có khả năng lại có lực lượng đi ngăn cản xuống một kiếp. Thật sự là đáng sợ a. Gia hỏa này, vậy mà một hơi thở độ 31 trọng diệt thế chi kiếp. Nguyên lai tưởng rằng, hắn chỉ có thể vượt qua thập kiếp, không nghĩ tới vậy mà có thể chống đỡ đến một bước này. Bất kể như thế nào, gia hồn này cũng có thể lưu danh thiên cổ rồi. Ngoặc kép, thiên phạt chi kiếm dưới, huyết tộc thương vong thảm trọng, còn lại người đều là lòng còn sợ hãi. Chấn kinh tại Diệp Viễn cường đại, vĩnh sinh chi môn 10 phần yên tĩnh, phảng phất là đang nổi lên càng mạnh một kích. Cuối cùng này tam kiếp, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Cái kia thiên phạt chi kiếm đến cùng là cái gì quỷ? Không có ai biết, dù là hắn cứ như vậy, Quang minh chính đại xuất hiện tại mọi người trước mặt. Nửa khắc sau đó, Vĩnh Sinh chi môn rốt cục lần nữa có động tĩnh. Huyết Thạch bọn người là ngừng thở, đang mong đợi cái này cho Diệp Viễn một kích chí mạng tầng thứ 32 kiếp. Cái này nửa khắc thời gian, Diệp Viễn rốt cục chậm qua một chút sức lực đến, chậm rãi bò lên, một tòa cự đỉnh, chậm rãi từ Vĩnh Sinh chi môn nhô ra. Cự đỉnh cực kỳ khổng lồ, che khuất bầu trời, làm thân thể của nó triệt để bay ra ngoài lúc, đúng là đem trọn cái Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đều lồng chụp vào trong, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác áp bách mãnh liệt. Phốp, phốp, phốp, Huyết Thạch ba người trực tiếp bị áp lực cực lớn đánh bay, trong miệng máu tươi cuồng phún. Cái này cự đỉnh xuất hiện không hề giống Thiên Phạt chi kiếm như vậy phong mang tất lộ, có chỉ là trọng áp nghiền ép hết thảy. Cái này trọng áp cũng không phải là đối với Huyết Thạch bọn hắn phóng thích, nhưng bọn hắn cách xa đến như vậy, đúng là bị đánh bay, có thể thấy được áp lực lớn bao nhiêu. Trọng áp phía dưới, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên giới bích lại cũng không chịu nổi, trực tiếp sụp đổ, không gian phá toái, di thiên các loại một đám cường giả trực tiếp bị ép trên mặt đất không thể động đậy. Bị đánh bay Huyết Thạch lão tổ cười to nói: "Diệp Viễn, ngươi rất đáng gờm, từ xưa đến nay chưa hề có người có thể đạt tới ngươi tình trạng này. Diệt thế 32 trọng kiếp a, chỉ sợ từ nay về sau lại không có người có thể đạt đến. Bất quá, dừng ở đây rồi, thiên đạo không thể ngỗ nghịch, ngươi chịu chết đi." Trong lúc này, Diệp Viễn vẫn quật cường đứng vững, không chịu cúi đầu, trên người hắn giống như là gánh vác lấy vạn tòa đại sơn, nhường hắn không thở nổi. Đối mặt Huyết Thạch lão tổ trào phúng, hắn khinh thường nói: "Ngươi bất quá là thiên đạo một con chó, có tư cách gì ở chỗ này sủa? Dừng ở đây, ha ha, ta Diệp Viễn, từ trước tới giờ không nhận mệnh." Theo cái nhìn của Huyết Thạch lão tổ là, Diệp Viễn đây là sau cùng vùng vẫy, thấp kém người gào thét, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ha ha, đạp thiên ngũ bộ sử xuất, ngươi thế đã cuối cùng. Bản đạo rất muốn nhìn một chút, ngươi lấy cái gì đến nghịch thiên? Huyết Thạch khinh thường cười nói, phải không? Cái kia, ngươi nhìn kỹ, vạn niệm, quý vị. Diệp Viễn quanh thân đột nhiên nổi lên một trận bão táp, cơn bão táp này càng quyền càng lớn, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy, phảng phất là nhận lấy cái này vòng xoáy hấp dẫn, vô số ngôi sao đồng dạng điểm sáng hướng bên này tụ lại mà tới, từng đạo điểm sáng cấp tốc dung nhập trong nước xoáy, khiến cho vòng xoáy càng lúc càng lớn. Năm đó Diệp Viễn nhất niệm hóa ngàn vạn, thuận hằng hà hỗn độn, nhập vạn giới cảm ngộ muôn dân đại đạo. Bây giờ, vạn niệm quy vị, tranh với trời hót, cái kia thần hồn vòng xoáy bộc phát ra cực kỳ năng lượng kinh khủng, chậm rãi cuốn lên hư không, đón cự đỉnh mà đi. Diệp Viễn sau lưng, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên trên thân mọi người áp lực, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn từng cái lòng còn sợ hãi, tại bực này thiên uy trước mặt, bọn hắn nhỏ bé như là sâu kiến. Mặc dù biết Diệp Viễn rất vất vả, nhưng bọn hắn một điểm bận bịu đều không thể giúp. Cấp độ kém nhiều lắm, thật mạnh nguyên thần chi lực, không nghĩ tới Diệp Viễn thần niệm hóa ngàn vạn, vậy mà có thể đạt tới tình trạng như thế. Dương Thành sợ hãi than nói. Một bên Di Thiên lại là lắc đầu, nói, nguyên thần chi lực đồng thời không có cái gì, chân chính kinh khủng là đại đạo chi lực. Những này thần niệm cảm ngộ muôn dân, là Diệp Viễn đại đạo kéo dài. Hắn hiện tại, ngay tại sáng tạo thuộc về mình đại đạo. Theo thần niệm quy vị, đạo kiếm của hắn sẽ đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới. Dương Thanh nghe được khiếp sợ không thôi. Nói, thuộc về mình đại đạo, Đây chẳng phải là nói hắn trở thành một cái khác trời. Vậy hắn hiện tại đến tột cùng là cảnh giới gì? Di Thiên cười khổ nói, không có đơn giản như vậy. Cuối cùng này một kiếp tất nhiên sẽ cực kỳ khủng bố. Vô số điểm sáng còn đang không ngừng hướng Diệp Viễn trên thân hội tụ. Diệp Viễn trên người lực lượng càng ngày càng mạnh. Oanh, thần hồn vòng xoáy cùng cự đỉnh rốt cục đụng vào nhau. Thật hư không không ngừng run rẩy, mà thần hồn vòng xoáy trực tiếp bị cự đỉnh trọng đè ép xuống. Diệp Viễn cuồng phún một ngụm máu, lại một bước cũng không chịu lui bước. Điểm sáng càng ngày càng nhiều, thần hồn vòng xoáy càng lúc càng lớn, đến cuối cùng đúng là đem cự đỉnh đỉnh trở về. Huyết Thạch lão tổ thấy cảnh này cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cái này cũng được. Huyết Thạch lão tổ im lặng nói, đây là nói độ kiếp đến bây giờ Diệp Viễn chỉ dùng một nửa thực lực. Nhìn xem cái kia cuồng bạo thần hồn vòng xoáy, Huyết Thạch đúng là sinh ra một loại cảm giác bất lực. Diệp Viễn cảnh giới hắn đã không thể nào hiểu được rồi. Tóm lại, hắn liền ngưỡng vọng tư cách cũng không có. Nguyên bản hắn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, khống chế huyết chi đại đạo, trấn áp vô thiên cùng luân hồi, trở thành chư thiên vô địch tồn tại. Đó là phong quang đến mức nào? Có thể trong nháy mắt, niềm kiêu ngạo của hắn liền bị đả kích phấn thân toái cốt. Tại bây giờ Diệp Viễn trước mặt, hắn chẳng phải là cái gì? Diệp Viễn, thật sự có nghịch thiên vốn liếng a. Rất nhanh, tòa kia đủ để hủy diệt thế giới cự đỉnh cứ như vậy bị Diệp Viễn một chút xíu đỉnh trở về. Thứ 32 kiếp thông qua, sau đó chính là diệt thế chi kiếp cuối cùng một kiếp rồi. Vừa nghĩ đến đây, tất cả mọi người không khỏi giật cả mình. Cái này, cuối cùng một kiếp rồi. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Ông trời của ta, chẳng lẽ Diệp Viễn thật muốn đồ thiên đạo sao? Từ nay về sau, Diệp Viễn chúa tể vạn giới. Biến thiên rồi, thật sắp biến thiên rồi. Ngoặc kép, mặc kệ kết quả như thế nào, tam thập tam thiên này trời, thật phải đổi rồi. Một kẻ nghịch tu, khiêu khích thiên đạo, đáng sợ nhất là, hắn lập tức liền muốn thành công. Nếu như Diệp Viễn thật thành công, tam thập tam thiên sẽ hướng phương hướng nào phát triển? Không có ai biết. Dần dần, thần hồn phong bạo triệt để lắng lại. Diệp Viễn ngồi xếp bằng, tiêu hóa lấy từ vạn giới tụ lại mà đến đại đạo chi lực. Vĩnh sinh chi môn bên trong, một bàn tay cực kỳ lớn đưa ra ngoài chụp về phía Diệp Viễn. Làm cho người khiếp sợ là bàn tay lớn này đúng là có sinh linh khí tức. Cái này là vật sống, chẳng lẽ vĩnh sinh chi môn đằng sau cũng có sinh linh? Điều đó không có khả năng. Chư thiên vạn giới, tam thập tam thiên vi tôn, Huyết Thạch lão tổ khống chế huyết chi đại đạo đều không có phi thăng, làm sao có thể còn có cao hơn thế giới? Di Thiên nhìn thấy cự trưởng này, nội tâm tràn đầy rung động. Thiên vị cường giả, chúa tể vạn giới, đây là tuyên cổ tồn tại định lý. Tam thập tam thiên, chưa hề có người phi thăng một giới khác. Vĩnh sinh chi môn, cũng chưa từng có người siêu thoát. Dù là Huyết Thạch lão tổ khống chế một đạo, trở thành tam thập tam thiên vô địch, cũng không có phi thăng. Cái này đã chứng minh tam thập tam thiên chính là cấp độ cao nhất thế giới. Có thể cự trưởng này là từ đâu tới, là ai tại nắm trong tay thế giới này? Trong lòng mọi người hiện ra vô số nghi vấn. Diệp Viễn nhìn xem cái kia cự trưởng, trong lòng đồng dạng có vô số nghi vấn. Bất quá một trưởng này uy lực quá mức kinh khủng, hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Một trưởng này phảng phất có người từ vĩnh sinh chi môn cái kia một đầu vượt giới đánh tới. Một trưởng này đủ để diệt thế. Diệp Viễn tầm mắt ngưng tụ, mi tâm một thanh tiểu kiếm như ẩn như hiện, chính là đạo kiếm của hắn. Diệp Viễn tay cầm đạo kiếm, đứng ngạo nghễ thương khung, phảng phất một tôn thần chi. Đạo kiếm bên trên tiêu tán đi ra một chút khí tức. Huyết Thạch lão tổ đúng là có loại quỳ bái xúc động. Sắc mặt của hắn thay đổi liên tục, cả kinh nói, cái này sao có thể? Kiếm trong tay hắn, vậy mà cho ta một loại đối mặt thiên đạo cảm giác. Lời vừa nói ra, vô thiên bọn người nhao nhao biến sắc, cảm giác của bọn hắn, xa xa không có Huyết Thạch lão tổ nhạy cảm, nhưng lời này, tuyệt đối không giả, khó trách hắn có thể vượt qua 32 trọng kiếp. Nguyên lai dựa vào là, đúng là trong tay hắn thanh kiếm kia. Vô thiên biến sắc nói, lúc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Diệp Viễn vì cái gì mạnh như vậy? Tại cái này ở giữa, Diệp Viễn đạo kiếm cũng không viên mãn, mà dung hợp thần niệm sau đó, vạn đạo thần niệm lĩnh hội đại đạo, triệt để nhường thanh đạo kiếm này viên mãn. Lúc này Diệp Viễn có thể nói trong tay cầm một thanh thiên đạo. Chỉ gặp Diệp Viễn thả người nhảy lên, không có chút nào sức tưởng tượng huy kiếm, chém về phía bàn tay kia. Oanh, kinh khủng đại đạo chi lực, phảng phất thiên băng địa liệt bình thường trào lên mà ra. Dễ như trở bàn tay giống như đem bàn tay kia chôn vùi. Mà cái này còn không tính xong, một kiếm này lại đánh phía vĩnh sinh chi môn. Oanh, trong hỗn độn tách ra hào quang chói sáng, mọi người chỉ thấy được cái kia hai đạo cửa đá dưới một kiếm này trực tiếp băng diệt. Một kiếm này trực tiếp đánh vào cái kia bóng tối vô tận bên trong, nơi đó chỉ còn lại có một cái tĩnh mịch lỗ đen. Huyết Thạch, Vô Thiên, Luân Hồi, Y Huyết, Di Thiên, Dương Thanh, tất cả người đưa mắt nhìn nhau, rung động không thôi mà nhìn xem một màn này. Vĩnh sinh chi môn, không có, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.